Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 98 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Nguyên Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn nhà dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hồ Yêu nói chuyện khiến Từ Ngôn cả kinh không ít. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy yêu vật nói chuyện. Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ Hồ Yêu truyền đến, nghe không phân biệt được là nam hay nữ. Chẳng qua 6 cái đuôi trắng cực lớn từ sau lưng yêu hồ đã nhanh chóng duỗi dài ra, phong bế tất cả đường lui của Từ Ngôn. Người biết nói tiếng người. Từ Ngôn dần bình tĩnh lại, gắt gao nắm lấy thanh Trường Phong kiếm hỏi một câu. Đại yêu tu luyện nhiều năm, không những nói được tiếng người mà còn có thể biến ảo thân người. Trả lời vấn đề của ta, vì sao trên người ngươi lại có khí tức yêu tộc? Hai mắt Hồ Yêu gắt gao nhìn Từ Ngôn lại lần nữa hỏi. Từ Ngôn cũng không biết làm sao mình lại có khí tức yêu tộc, vì để thoát khỏi khốn cảnh, hắn đành nói. Ta đã từng cùng ăn ở với yêu vật, không biết có phải do nguyên nhân như vậy không? Từ Ngôn đang nói thật, hắn từng ăn chung ở chung với con heo Tiểu Hắc, chẳng qua hắn không nói là yêu vật gì, dù sao hắn cũng không rõ một con heo có được tính là yêu vật hay không. Ánh mắt Hồ Yêu giật giật chậm rãi lắc đầu nói, khí tức yêu tộc đến từ trong cơ thể của ngươi, tuyệt đối không phải là từ bên ngoài. Thoạt nhìn yêu hồ cũng không đơn giản, Từ Ngôn không còn cách gì đành bịa đại một lý do. Kỳ thật ta cũng là yêu vật, sớm biến thân thành hình người mà thôi. Từ Ngôn rất nghiêm túc trả lời đối phương, nếu như khí tức yêu tộc trên người mình không phải từ Tiểu Hắc dính qua, vậy coi như bản thân mình là yêu vật là xong. Đồng loại gặp nhau, chẳng lẽ hắn không được tha một lần? Từ Ngôn nói xong, ánh mắt yêu hồ rõ ràng trở nên ngốc chết. Nhìn thấy như đã lừa gạt được đối phương rồi, Từ Ngôn tiếp tục nói. Không quấy rầy tiền bối tĩnh tu, vạn bối phải đi về tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới đại yêu. Hắn quay người định đi mất thì một cái đuôi cực lớn đã nện xuống. Cũng may lông đuôi hồ ly mềm mại, Từ Ngôn không bị thương tổn gì cả, chỉ lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Chính vì thế mà hắn lùi lại tới sát răng nanh của yêu hồ. Người cho rằng đại yêu không có thần trí sao? Vốn thần trí hồ tộc cực cao, nói dối cũng lên kín kẽ một chút. Tuy rằng yêu hồ đã vạch trần lời nói dối của Từ Ngôn, thế nhưng giọng điệu lại thập phần bình tĩnh, không ngoan lệ như lúc giết Khương Đại vừa rồi. Ta cũng không biết mình có khí tức yêu tộc gì cả, cũng chưa từng có người nào nói tới qua, đến cường giả Nguyên Anh cũng không nhìn ra, làm sao người lại nhìn ra được? Từ Ngôn thở dài, biết khó thoát thân đành dứt khoát hỏi thăm. Nhìn không ra là đoán đấy. Ánh mắt yêu hồ nổi lên một luồng sáng nói. Khiếu giác yêu hồ vô cùng nhạy bén, khí tức yêu tộc trong cơ thể của ngươi quá mức mờ mịt, nếu không ở gần thì ta cũng không thể nào phát hiện ra. Nói xong yêu hồ lại lần nữa khịt mũi, lúc này cặp mắt của nó đột nhiên nhìn thẳng vào mắt trái Từ Ngôn, hai răng nanh nhấc lên. Cổ khí tức kia đến từ mắt trái ngươi. Grrr. Tiếng gầm nhẹ từ cổ hộ yêu phát ra như kiêng kỵ khi gặp phải nguy hiểm. Người biết mắt trái của ta có thứ gì sao? Từ Ngôn dần trừng mắt trái lên trầm giọng hỏi. Nếu như có thể từ hộ yêu biết được trong mắt trái mình đang có thứ gì, có lẽ hắn sẽ càng hiểu rõ được bí ẩn ở mắt trái. Lông mao dựng đứng trên người cổ hộ yêu chậm rãi bình phục, khẽ lắc đầu nói. Khí tức rất cổ quái, Không nhìn ra là thứ gì, ít nhất ta chưa từng gặp bao giờ. Chưa gặp qua mà lại dám nói là khí tức yêu tộc, đáy lòng Từ Ngôn thầm thì một câu lại hỏi tiếp. Người đã xác định là khí tức yêu tộc thì coi như chúng ta là đồng loại đi. Ta bị người bức hiếp tới đây, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cáo từ. Nói xong Từ Ngôn lui ra sau, mắt trái vẫn trừng lên, còn yêu hồ đối diện thì lại đang như trầm tư suy nghĩ gì đó. Nhìn thấy có cơ hội, Từ Ngôn cũng không muốn dừng lại lâu bên miệng đại yêu, hắn vội lùi ra khỏi đám lông của hồ yêu vây quanh xoay người rời đi. Vừa mới đi được hai bước, Từ Ngôn chợt dừng bước, ánh mắt có chút vốc chác. Lỗ hổng mà Khương Đại tạo ra ở màn sáng màu đỏ lúc nãy đã khép lại, biến mất không còn gì nữa. Bị đại yêu cuốn lấy cho nên Từ Ngôn đã lỡ thời cơ chạy khỏi trận pháp, lúc này màn sáng đã khép lại, xem như hắn đã hoàn toàn bị nhốt trong hạch tâm đại trận này rồi. Khương Đại có năng lực phá vỡ đại trận, Từ Ngôn lại không thể. Muốn đi ra ngoài. Sau lưng giọng nói của Hữu Yêu lại truyền tới. Từ Ngôn rất muốn mắng một câu nói nhảm sao, chẳng qua vẫn nhịn được. Hắn bèn quay người định thương lượng với Hồ Yêu một phen, xem đối phương có thể giúp hắn rời khỏi hiểm địa này hay không. Vừa quay đầu lại, ánh mắt của Từ Ngôn khẽ động. Chẳng biết lúc nào, hai bên đại yêu đã xuất hiện hai cột đá giống hệt nhau. Cột bên trái đang phụt ra địa hỏa, còn cột đá bên phải đang là một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc là một viên linh đan màu đỏ rực. Có thêm một cây cột đá. Vừa rồi chỉ có một cột đá, Từ Ngôn mới quay người đi đã có thêm một cột nữa, hơn nữa trên đó còn có một viên linh đan. Uẩn Anh Đan có tiền không mua được, tu sĩ Hy Đan phải liều mạng mới có được, cơ hội tốt thế này rất hiếm gặp. Khóe miệng Hồ Yêu nhếch lên như đang khẽ cười, chẳng qua lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên để cột đá thứ hai hiện hình, nó đã hao phí không ít lực lượng. Có xích sắt trói buộc, Hồ Yêu không thể với tới cột đá thứ hai, thế nhưng Từ Ngôn lại có thể đơn giản lấy được. Dù sao, cũng không rời khỏi đây được, Từ Ngôn đành tiến lên, nhấc lấy hộp ngọc. Vừa mới mở hộp ngọc ra, một làn đan dược kỳ dị đập vào mặt hắn. Chỉ là đan hương mà thôi, thế nhưng Từ Ngôn đã có thể cảm nhận được linh khí ập đến trước mặt rồi. Ở đây có hai hạt Uẩn Anh Đan. Từ Ngôn dò hỏi lại khiến khóe miệng của con hồ yêu nhếch cao hơn, con đại yêu cũng trở nên âm trầm hơn hẳn. Một không gian cấm chế chỉ có một hạt linh đan mà thôi, mặc dù ta có thể xuyên qua các không gian cấm chế này, lại không thể lấy được đan dược trên cột đá. Cầm đi đi, coi như là tiền công của người vậy. Đại yêu nói nhỏ có chút cô đơn, còn Từ Ngôn lại nghi ngờ hỏi. Vừa mới rồi đan dược bị đánh cắp. Là giả đan mà thôi. Hồ Yêu dán sát miệng xuống đất nói. Cường giả Nguyên Anh mà không có chuẩn bị sao? Khương Đại đánh cắp là giả đan. Từ Ngôn cả kinh, có chút không tin được nhìn vào linh đan trong tay mình. Giả đan của Uẩn Manh Đan không sai. Dù là tu vi Nguyên Anh cũng khó mà nhìn ra được. Không ăn còn tốt, ăn vào mượn dược hiệu của Uẩn Anh Đan trùng kích cảnh giới, gặp phải giả đan kia sẽ khiến đồng bạn của ngươi triệt để vô duyên với Nguyên Anh. Cả đời này hắn chỉ có thể ở lại tại cảnh giới hư đan. Có lẽ đến hư đan cũng khó mà giữ được. Hồ Yêu hé miệng lộ ra một cái mặt tàn nhẫn của Yên Linh Cát. Dùng một hạt giả đan làm mồi nhử. Không có kẻ nào ăn trộm thì thôi, nếu thật có người lấy trộm giả đan, tất sẽ phải nhận trừng phạt không khác nào tưởng tượng được. Người chắc chắn đây là đan dược thật sự. Từ Ngôn nhìn chăm chăm vào mắt đại yêu rồi hỏi. Hắn cũng không muốn cầm phải hạt giả đan kia. Khứu giác hồ tộc làm sao tu sĩ Nguyên Anh có thể so bì được. Ta sẽ không lừa ngươi, chẳng qua để trả giá, ngươi phải chuyển một lời nhắn cho ta. Hồ Yêu chậm rãi nhắm hai mắt lại chờ Từ Ngôn trả lời. Ta bị giam trong trận pháp này không thể nào ra được, làm sao chuyển lời nhắn dùm ngươi? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. ta sẽ dùng chút lực lượng cuối cùng đưa người ra ngoài. Điều kiện của Hồ Yêu khiến Từ Ngôn không cách nào cự tuyệt được. Không cần nghĩ ngợi, Từ Ngôn lập tức đáp ứng. Chuyển lời này đến cho ai? Chỉ cần ta có thể đi ra ngoài, nhất định sẽ chuyển giúp ngươi. Từ Ngôn không qua loa, nếu quả thật Hồ Yêu thật có thể giúp hắn thoát khối khỏi hiểm địa thì chuyện chuyển lời cũng không có gì khó. Núi Linh Hồ ở Thiên Bắc nói cho Hồ tộc Núi Linh Hồ rằng Lục Nhi đang ở trong Kim Tiền Tông, Thiên Nam. Nghe Hồ Yêu đề cập đến Thiên Bắc xong, Từ Ngôn lập tức nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói. Với tu vi của ta khó có thể lên được Thiên Bắc, lời này của ngươi ta không cam đoan sẽ chuyển đến được. Không sao, chỉ cần ngươi nhớ kỹ là được rồi. Sợi râu dài của Hồ Yêu giật giật, răng nanh chỉ hơi thò ra đã bị nó thu về. Nếu vừa rồi Từ Ngôn không cần suy nghĩ đã mở miệng nhận lời thì con đại yêu tuyệt đối sẽ há miệng nuốt giết luôn hắn ngay lập tức. Nó nhìn ra được Từ Ngôn do dự mới chính là chính thức lựa chọn tin tưởng đối phương. Vận khí của ngươi không tính là quá tốt. Hồ Yêu lại nói tiếp. Linh đan chân chính giấu trong mắt của đại trận, ta chỉ có thể chuyển ra được một hạt cất kỹ uẩn linh đan kia, đợi khi đột phá nguyên anh sẽ có trợ lực to lớn. Từ Ngôn có chút thất vọng, đan các lớn như vậy không thể chỉ chứa một hạt linh đan được, thế nhưng nghĩ lại, có một hạt cũng không tệ, hắn cảm thấy đủ rồi. Nếu có cơ hội đến Thiên Bắc, ta nhất định sẽ thay ngươi gửi lời nhắn đến núi Linh Hồ. Thu lại đan dược, Từ Ngôn trịnh trọng nói. Hy vọng như thế. Hồ Yêu không nhiều lời, huyết văn trong mắt bắt đầu chuyển động. Mắt trái Từ Ngôn có thể nhìn thấy, trong mắt Hồ Yêu nổi lên hai luồng ánh sáng kỳ dị. Ánh sáng hợp lại với nhau, không chiếu đến màn sáng màu đỏ mà chiếu vào một bên vách tường. Rất nhanh, một cái vòng tròn như cánh cổng sắt chợt xuất hiện trên vách. Đi ra ngoài, nếu có thể thông suốt tới bên ngoài đan các, đây là phần sức mạnh cuối cùng của ta. Đừng quên lời hứa của ngươi. Giọng nói Hồ Yêu có chút dồn dập, Từ Ngôn khẽ gật đầu, bước vài bước vọt qua cánh cổng ánh sáng kia. Đi qua đó như thể hắn vượt qua tầng hầm băng, đến khi quay đầu lại thì đã xuất hiện tại một chỗ sâu trong khu rừng hoang cách xa đan các. Lúc này đã là sáng sớm, Từ Ngôn quay đầu đưa mắt nhìn về đan các nơi xa, rồi quay trở về khu cư trú. Sâu trong tầng 3 của đan các, tiếng xích sắt lại vang lên, rồi yên lặng trở lại. Một giọng nói nhỏ mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ và thất lạc của đại yêu vang lên. Núi Linh Hồ, hy vọng hắn có thể đưa được tin về. Một ngày mới lại đến, Linh Yên Các vẫn như thường ngày. Đệ tử chân truyền ở tầng 3 đan các căn bản không có cảm giác mình ở trong cấm chế, mà hạt uẩn anh đan kia biến mất, nhất thời vẫn chưa ai phát hiện ra. Tại khu cư trú của tân đệ tử, Từ Ngôn đang nói chuyện với một đệ tử chấp sự, lấy lệnh bài thân phận rời khỏi tông môn. Ngụy Minh sớm đã thông báo cho đệ tử chấp sự phụ trách tân đệ tử, cho nên Từ Ngôn nhanh chóng lấy được đi lệnh bài ra ngoài. Hắn cứ như vậy rời khỏi Kim Tiền Tông. Bên ngoài khe núi, Từ Ngôn quay đầu lại nhìn khe núi tĩnh mịch khổng lồ rồi nhanh chân bước đi. Khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh, càng lúc lại càng thêm rét buốt. Đợi khi ta trở về, hứa ra các ngươi cũng không cần tồn tại trong hậu thế nữa rồi. Lòng mang theo đầy lạnh ý, Từ Ngôn bước chân trên con đường nhỏ, không biết dẫn về đâu. Sơn Hà Đồ đón gió dựng lên, bay thẳng về phương Bắc, mà phương hướng Tề Quốc trong khu rừng phía sau cư trú của đệ tử nơi Từ Ngôn thường xuyên tới lui. Nữ hài áo đỏ nắm mép váy, si ngốc chờ đợi phu quân của nàng. Thật tình nàng không biết, hai người đã phải phân ly rồi. Trên một con đường khác, sâu trong sơn cốc cách Kim Tiền Tông mấy trăm dặm, có một tráng hán mặt mày đầy đáng sợ ngồi xếp bằng. Một vết sẹo sâu chạy dài từ đuôi mày đến khóe miệng càng thêm kinh người. Phải một lúc lâu gã mới khôi phục lại được, rồi đột nhiên mở mắt ra. Trong tay gã là một hạt đan dược đang tản ra hương kinh người. Rốt cục Oản Anh đan cũng đã tới tay. Đúng là đám phế vật trong tông môn, rõ ràng lại không có ai có thể luyện chế ra được loại đan dược này. Báo hại lão tử phải đến Kim Tiền Tông. Thầm mắng vài câu, thần sắc Khương Đài trở nên thoải mái hơn. Gã lẩm bẩm: Sở Bạch, ta tặng lại cái vị trí hư đan đệ nhất nhân cho người đấy. Không tới 2 năm nữa, lão tử sẽ trở thành cường giả nguyên anh rồi. Kỳ đan tới tay tự nhiên sẽ khiến lòng người vui sướng. Nhớ tới sinh tử của Từ Ngôn, ánh mắt Khương Đại lạnh lẽo. Đáng tiếc cho tên tiểu tử ngốc Từ Chỉ Kiếm kia. Nếu hắn đến được Thiên Quỷ Tông thì mắt trái hắn cũng là của ta rồi. Dựa vào ngọc bội của Sở Bạch, dung cốt đan của Tự Linh Đường thì tính là cái gì? Không cần Sở Hoàng phải ra mặt, Hứa Gia cũng phải ngoan ngoãn giao ra giải dược rồi. Chỉ là cái đạo lý dựa vào bóng cây lớn, người vẫn chưa rõ ràng à. Đại yêu xuất hiện làm kế hoạch dẫn dắt Từ Ngôn của Thiên Quỷ Tông thất bại, khiến Khương Đại cảm thấy thập phần đáng tiếc. Gã không tiếc chuyện Từ Ngôn sinh tử thế nào, mà tiếc con mắt trái kia của Từ Ngôn. Nếu không, gã cũng sẽ không cố tình hạ thấp giá trị của ngọc bội Sở Bạch. Lần này thuận lợi như vậy, chẳng lẽ lại sắp không may? Khương Đại cầm lấy hạt độc đan âm hiểm hàng đầu rời đi, mà còn cho rằng mình gặp phải đại vận, bèn bắt đầu nghi hoặc. Sau khi xem kỹ đan dược một phen, Khương Đại rốt cục yên tâm trở lại, ngửa đầu mắng chửi. Cả đời không may, rốt cục lão tử cũng gặp may mắn một lần. Đan dược này không vấn đề, lão tặc thiên, ta xem lần này ngươi còn khiến Khương Đại Xuyên ta không may kiểu gì đây. Bầu trời vẫn xanh thẳm, không có một lấy một gợn mây, tất nhiên sẽ không có cái loại dị tượng lôi phạt gì cả. Mắng một lúc, bóng dáng Khương Đại Xuyên biến mất nơi sâu trong sơn cốc này. Ở thiên nam này, nếu bàn về lực chiến thì các chủ linh nhân các không được tính là hàng đầu. Bàn về tu vi, nàng cũng không tính là quá kém. Thế nhưng nếu nói về thủ đoạn luyện đan mà nói, Liễu Phỉ Vũ có thể tính là đệ nhất nhân trong nguyên anh. Giả đan do nàng luyện ra đã đạt đến tình trạng thật giả khó dò, dù Khương Đại Xuyên có nổi danh hung tàn ngoan lệ nhất tà phái thì cũng không thể nhìn ra chút manh mối nào. Không ăn còn đỡ, một khi ăn đan dược này vào, coi như cả đời này Khương Đại Xuyên cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện trở thành cường giả nguyên anh. Thậm chí cả tu vi hư đan cũng khó mà bảo toàn được. Gia hỏa cả đời xui xẻo này kỳ thật vẫn không gặp may như cũ. Trước khi gặp Từ Ngôn, có lẽ gã chỉ đa phần cực độ không may, còn lần gặp Từ Ngôn này, xem như kẻ này đã hoàn toàn bỏ đi rồi. 3 ngày sau, Linh Nhân Các mới bắt đầu rung chuyển. Tất cả trưởng lão bị gọi tới trước mặt các chủ Liễu Phỉ Vũ. Các chủ đã phát hiện ra linh đan ở tầng 3 biến mất. Đại trận không chút hư hao, Quần Anh đan lại không cánh mà bay. Hơn nữa 2 viên đan dược thật giả đều đã biến mất không chút dấu vết, không phải là chuyện nhỏ. Các chủ nổi giận bèn phái tất cả các trưởng lão ra tra xét rõ việc này. May mắn ngay lúc đó váy dài của các chủ màu xanh da trời, nếu là màu xanh khói thì đảm bảo mấy vị trưởng lão phụ trách đan các đã bị trọng thương dưới cơn giận dữ của nàng ta rồi. Tất cả môn nhân đệ tử Linh Nhân Các đều bị thẩm vấn, thế nhưng không tìm ra chút manh mối nào. Đến cuối cùng khi kiểm kê lại môn nhân mới phát hiện 3 ngày trước có 2 đệ tử rời khỏi tông môn. Một người là Khương Đại Xuyên, người khác tên là Từ Chỉ Kiếm. Từ Ngôn lập tức bị hoài nghi, thế nhưng lại bị Ngụy Minh trực tiếp bác bỏ. Người khác không biết nhưng ông ta thập phần rõ ràng Từ Ngôn đã ăn dung cốt đan vào rồi. Nếu có năng lực lẻn vào 3 tầng đan các thì hắn còn chịu để người khác chế trụ như vậy sao? Ngụy Minh vốn không chào đón Từ Ngôn, lần này lại làm chuyện tốt. Chính miệng Ngụy Minh đã nói rõ với các chủ về nhiệm vụ của Từ Ngôn và chuyện hắn nuốt dung cốt đan vào. Đến Liễu Phỉ Vũ cũng không còn hoài nghi Từ Ngôn nữa, mà Khương Đại càng lúc càng bị nghi ngờ nhiều hơn. Chẳng qua người không phòng chống không cách nào kiểm chứng được. Có hơn một nửa tân đệ tử đã bị thương vong trong đợt dịch châu chấu vừa rồi, lại thêm 10 người bị phái lẻn vào tà phái nữa, cho nên Linh Nghiên Các hầu như không còn ai biết tới chuyện Từ Ngôn và Khương Đại Xuyên là bà con cả, ngoại trừ một người. Khi biết được đan các bị trộm, Nhiếp Ẩn vẫn luôn đứng ngồi không yên. Không ai hoài nghi Từ Ngôn, thế nhưng Nhiếp Ẩn lại biết rõ Từ Ngôn và Khương Đại Xuyên là anh em bà con với nhau. Nhớ lại tới lúc Từ Ngôn từng nói qua với y mình không có anh họ nào cả. Y do dự hồi lâu rồi quyết định tự mình rời khỏi tông môn, đi qua Lâm Sơn Trấn một chuyến. Lúc trở về, Nhiếp Ẩn không nhắc tới bất kỳ tin tức gì của Từ Ngôn. Y xác định được Từ Chỉ Kiếm thật sự là cô nhi. Trước kia ở Thừa Vân Quan cũng đã sớm biến mất. Chẳng qua cái tên hắn là Từ Ngôn, tên tự mới là Chỉ Kiếm. Nhớ tới ngữ khí cùng thần thái của Từ Ngôn lúc đó, Nhiếp Ẩn cảm giác có vài chuyện không bình thường. Thế nhưng Từ Ngôn đã rời đi, y không có cách nào chứng thực cả. Về phần Khương Đại, sớm đã mịt mù không chút dấu vết. Linh Nghiên Các cũng phái không ít người đi tìm tòi tin tức, có điều vô ích cả mà thôi. Tại tầng 3 của đan các, khu vực hạch tâm đại trận, mơ hồ truyền ra từng tràng roi quất trầm đục. Các chủ mặc váy dài màu xanh đã sớm biến thành màu xanh khói, mặt mày thanh lãnh, tay cầm roi thép liên tục hạ xuống người hồ yêu, đánh cho hồ yêu sơ sắc lông mao không còn sức phản kháng. Hồ yêu bị trói đã trở thành mục tiêu cho các chủ chút giận, bởi vì ngoại trừ Khương Đại đã biến mất thì chỉ có một khả năng, đó là đan dược đã bị hồ yêu nuốt mất. Sau cả buổi, khi đánh cho hồ yêu máu tươi đầm đìa, Liễu Phỉ Vũ một mình đi ra khỏi đại trận, chân bước dừng ở trước cửa của đan các không người. Khương Đại! Các chủ lạnh lùng lẩm bẩm, một thân váy dài màu xanh khói khẽ đung đưa. Chẳng lẽ là 36 lộ quỷ sứ của Thiên Quỷ Tông, Khương Đại Xuyên? Thiên Quỷ Tông có thập điện Diêm La, điện chủ đều là cường giả Nguyên Anh. Dưới thập điện là 36 sứ lộ quỷ sứ. Thân phận của sứ quỷ đại nhân tông môn cực cao, mỗi người đều có tu vi hư đan. Tề Quốc, tại một tiểu trấn tên là Phi Lưu Trấn, chủ tiệm vuốt vuốt hai tròm râu, tay mân mê 10 khối linh thạch, giảng giải đại khái tình huống tông môn cho thanh niên mặc áo đen ngồi đối diện nghe. Đối diện chủ tiệm chính là Từ Ngôn, mặc một thân cẩm bào đen. Trải qua hơn 10 ngày phi hành, Từ Ngôn rốt cục đã tiến tới tiểu trấn nhỏ sâu trong Tề Quốc này, mà chủ quán rượu này chính là một gã chấp sự của Thiên Quỷ Tông, chịu trách nhiệm mua sắm các vật dụng thiết yếu cho tông môn. Thân phận của gã ngang với đệ tử chấp sự Kim Tiền Tông, có tu vi trúc cơ. Sở dĩ hắn có thể tìm tới đây là vì Khương Đại Xuyên đã từng nói qua, biện pháp bái nhập tông môn Thiên Quỷ Tông nhanh nhất chính là gặp mấy tên chấp sự chịu trách nhiệm mua sắm đồ thiết yếu cho tông môn thế này. Chỉ cần đưa 10 khối linh thạch là có thể được tiến cử của những tên chấp sự tông môn này, từ đó tiến vào tông môn. Phương thức thu đồ đệ của Thiên Quỷ Tông khác với Kim Tiền Tông. Kim Tiền Tông mỗi năm sẽ khai môn một lần, còn Thiên Quỷ Tông thu đệ tử vào mỗi tháng. Kim Tiền Tông chỉ lấy môn nhân tu vi trúc cơ cảnh, còn Thiên Quỷ Tông thì phàm là phá vỡ tam mạch đều có thể bái vào sơn môn. Chẳng qua chỉ có một điều kiện, chính là nhất định phải có quỷ môn lệnh. Quỷ môn lệnh là lệnh bài mà Thiên Quỷ Tông phái ra trong Tề Quốc, phần lớn do các môn chủ tà phái trưởng quản. Đã có sẵn người tiến cử, Từ Ngôn cũng không cần phải chờ một tháng mở sơn môn một lần nữa. Sau khi đạt được ban thưởng 10 thứ hạng đầu ở tiểu đấu, lại thêm đánh chết tên đệ tử chân truyền trong đợt dịch châu chấu. Lúc này trong túi trữ vật của Từ Ngôn đã có khoảng 600-700 linh thạch hạ phẩm, cho nên hắn bỏ ra 10 linh thạch đổi lấy tiến cử không đáng kể chút nào. Chủ quán rượu cất kỹ đi 10 khối linh thạch lại nói tiếp. Ngoài trừ sứ quỷ đại nhân, trong tông môn còn có vài trưởng lão hư đan cảnh. Dưới các trưởng lão là đám đệ tử. Thiên Quỷ Tông chúng ta phân chia đệ tử làm 3 loại: hạch tâm, bình thường và đệ tử nô lệ. Có được 10 khối linh thạch, chủ tiệm ăn nói cũng thập phần rõ ràng. Đệ tử hạch tâm có địa vị giống như với đệ tử chân truyền của Kim Tiền Tông, đều có địa vị tối cao trong trúc cơ cảnh. Đệ tử bình thường thì ngang với đệ tử chấp sự Kim Tiền Tông, có vài người phụ trách chút ít chuyện tạp vụ như chủ tiệm có hai cọng rìa mép này, mà đệ tử nô nệ chính là vài tên phản đồ của tông môn hoặc là tu sĩ trúc cơ bắt được từ môn phái khác. Tại Thiên Quỷ Tông, kết cục của đệ tử nô lệ cơ bản là vô cùng thê thảm. Nói là đệ tử, kỳ thật chính là nô lệ chân chính mà thôi. Đệ tử nô lệ không chỉ làm tất cả những việc cực khổ nhất trong tông môn, thậm chí có thể bị bắt đi làm kẻ dò đường chết thay khi thăm dò một vài hiểm địa. Đôi khi đệ tử nô lệ còn phải làm môi nhử khi bắt yêu vật nữa. Có quỷ môn lệnh không hả? Nếu không có, ta có thể đưa người một tấm. Chủ tiệm ria mép giằng dài một hơi, uống một ngụm nước trà, không đếm xỉa tới nữa mà hỏi một câu. Nếu Từ Ngôn không có lệnh bài, không khéo gã lại còn có thêm một ít chỗ tốt nữa chứ. À, ta có lệnh bài đây. Từ Ngôn xuất ra quỷ môn lệnh, chủ tiệm ria mép chỉ nhìn thoáng qua mà không nhìn nhiều hơn. Gã đứng dậy nói. Ngày mai ta sẽ quay về tông môn một chuyến, đến lúc đó ngươi theo ta quay về là được rồi. Hậu viện có phòng trống, chọn một gian nghỉ ngơi đêm nay đi. À, đa tạ sư huynh. Từ Ngôn đứng lên nói tạ ơn rồi đi vào hậu viện. Chợt hắn có chút không biểu cảm hỏi một câu. Sư huynh, trong tông môn có trưởng lão nào họ Khương hay không? Làm sao? Người quen biết trưởng lão Hư Đan? Chủ tiệm ria mép kinh ngạc. Trong nhà có một họ hàng xa từng bái nhập tông môn nhiều năm trước. Biểu huynh họ hàng xa của ta họ Khương. Họ Khương trong tông môn có không ít. Nhìn tuổi tác ngươi không lớn, chắc hẳn biểu huynh của ngươi cũng không bao nhiêu tuổi. Mà trưởng lão thì coi như là tạo hóa của đệ tử hạch tâm. Ta nghĩ tốt nhất ngươi tiến vào tông môn rồi thì tìm hiểu trong đám đệ tử bình thường xem sao. Nếu như người họ hàng xa xôi của ngươi còn sống, có lẽ tối đa cũng chỉ là một tên đệ tử bình thường mà thôi. Chủ tiệm ria mép cười nhạo một tiếng rồi lắc đầu nói. Thật đúng là khéo tưởng tượng. Trưởng lão dễ dàng leo lên như vậy sao? Còn họ Khương nữa, người cho mình là có thân thích với quỷ sứ đứng đầu hả? Vừa nói chuyện hai người đã đi tới hậu viện. Chủ tiệm ria mép đợi Từ Ngôn chọn một phòng trống cho mình rồi quay người rời đi. Sư huynh, quỷ sứ đứng đầu là vị nào? Có phải là nhân vật rất lợi hại chăng? Nghe thấy Từ Ngôn hỏi thăm không dứt, chủ tiệm có chút không kiên nhẫn nữa. Vốn gã định không để tâm nữa, không nghĩ tới đối phương đã quăng tới 2 khối linh thạch. 10 khối linh thạch lúc trước chỉ là để vị chủ tiệm này chịu trách nhiệm dẫn tiến Từ Ngôn vào tông môn sớm hơn mà thôi. Cho nên người ta cũng không quản nhiều chuyện giới thiệu tông môn cho ngươi. Lần này lại có thêm 2 khối linh thạch, tâm tình chủ tiệm chuyển biến tốt lên rất nhiều. Tông môn có 36 lộ sứ quỷ, tất nhiên phải có sứ quỷ đứng đầu. Người nhớ kỹ, trong tông môn Thiên Quỷ Tông có thể gây ai cũng được, tuyệt đối không nên trêu chọc sứ quỷ đứng đầu, nếu không, không biết mình chết thế nào. Nhắc tới sứ quỷ đứng đầu, thần sắc chủ tiệm GMF cũng trở nên sợ hãi, giọng nói cũng biến nhỏ lại. Thập điện Diêm La đều có cường giả Nguyên Anh tọa trấn, duy chỉ có điện thứ 10, không phải vậy. Điện chủ của điện thứ 10 này để lại cho sứ quỷ đứng đầu đấy. Mà ngươi có biết vị điện chủ thứ 10 trước kia chết như thế nào không? Từ Ngôn lắc đầu đầy dáng tò mò. Vị điện chủ đại nhân thứ 10. Chủ tiệm Diêm Mép nói tới phân nửa lại không nói tiếp nữa. Như thể gã vừa nhớ tới cảnh tượng kinh khủng gì đó vội vàng chuyển lời khác. Bí ẩn điện chủ đại nhân, cái loại tân đệ tử như ngươi không biết thì tốt hơn. Tránh khỏi phạm vào kiêng kỵ đó, rước họa vào thân. Ngươi chỉ cần biết ở Thiên Quỷ Tông chúng ta, sứ quỷ đứng đầu mới là vị hung ác nhất. Dù có gặp phải, tốt nhất cũng đi vòng, tránh đi. Chủ tiệm GMF thấp giọng nói. Sứ quỷ đứng đầu cũng họ Khương. Từ Ngôn không chút biểu cảm hỏi lại. Chủ tiệm GMF gật đầu, Đề cập đến cái tên thôi, gã đã cảm thấy thập phần nguy hiểm, vội vàng nhìn quanh cái sân trống rỗng rồi mới thấp giọng nói tiếp. Khương Đại Xuyên, nhớ kỹ cái tên này, gặp nhất định phải tránh xa. Quả nhiên là gã. Tìm hiểu ra thân phận của Khương Đại Xuyên, Từ Ngôn vội vàng gật đầu đồng ý rồi bước vào một gian phòng trống. Đứng đầu 36 lộ sứ quỷ. Trong phòng trống, Từ Ngôn nhíu chặt hàng mày lại. Hắn đoán Khương Đại Xuyên là người trong tà phái, không ngờ danh khí đối phương lại to lớn như thế. Ngoài hoài nghi, Từ Ngôn còn triệt để cảm nhận được đối phương âm tàn và cay độc. Mặc dù gã chủ tiệm GMS còn chưa nói hết, thế nhưng e rằng cái chết của điện chủ thứ 10 không thoát khỏi liên quan với Khương Đại Xuyên. Tìm kiếm nơi nương tựa ở loại người quá mức tà ác này tuyệt đối không phải là ý kiến hay, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Từ Ngôn không ngốc đến mức đi kết giao với cái loại gia hỏa lòng dạ độc ác, lạnh huyết vô tình như Khương Đại Xuyên kia. Lúc ấy đối phương không có lấy nửa phần do dự khi ném Từ Ngôn qua làm mồi dụ đại yêu. Chính phái có kẻ thù, tà phái dường như cũng không dễ đặt chân cho lắm. Từ Ngôn không hề hứng thú với nhiệm vụ tông môn trộm lấy trứng vương xà, hắn chỉ muốn mau chóng đạt được nhiệm vụ dung cốt đan, bởi nếu thời hạn độc phát 3 tháng kia đã không còn thừa lại bao lâu nữa cả. Nghỉ ngơi trong tửu lâu trà quán nhỏ một đêm, sáng ngày hôm sau Từ Ngôn đi theo chủ tiệm GMF tới một sơn cốc cực lớn, cách không quá xa tiểu trấn. Chỉ chừng mấy trăm dặm mà thôi, sơn cốc tĩnh mịch trống trải này chính là chỗ vào của Thiên Quỷ Tông. Trên đường Từ Ngôn sớm đã thu sơn hà đồ kia đi vào rồi. Thượng phẩm pháp khí phi hành còn khiến cho trưởng lão chính phái phải đỏ mắt, huống chi là ở tông môn tà phái. Từ Ngôn đã nếm qua một lần thiệt thòi, sẽ không muốn bản thân vướng phải vướng bận lần nữa, cho nên hạt uẩn anh đan kia cũng bị Từ Ngôn giấu sâu nơi túi trữ vật. Hắn còn lấy một lớp bột vàng, bạ vàng ròng bọc lấy hộp ngọc đựng linh đan, nhìn qua không khác gì một cục kim loại cả. Thứ khiến người khác đỏ mắt đều sẽ trở thành căn nguyên rước lấy tai họa sát thân, điểm này Từ Ngôn thập phần rõ ràng, cho nên hắn mới nghĩ hết cách xử lý hạt uẩn anh đan, đã không ném đi được thì chỉ có thể ngụy trang. Bên hông chủ tiệm GMF kia treo hơn 10 túi trữ vật, xem ra đều là chút ít vận dụng cần thiết. Hai người tiến vào sơn cốc, chỉ thấy chủ tiệm kia xuất ra một tấm lệnh bài bằng đồng quơ quơ vào hư không. Một luồng khói đen từ dưới mặt đất bắt đầu dâng lên, rồi tạo thành một cánh cửa màu đen cực lớn. Trên hai cánh cửa đen này có khắc hai đầu quỷ dữ tợn. Tiến vào tông môn, chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Thần sắc chủ tiệm GMF có chút cổ quái quay đầu lại nói với Từ Ngôn. Khu vực cư trú của đệ tử bình thường chia làm 4 phía. Nhớ kỹ, đừng đi khu Tây. 3 khu vực khác còn tạm được, duy nhất chỉ có ở khu Tây. Tất cả đều là hung đồ, không có bao nhiêu người mới sống qua được ở đó nửa năm. Nhìn vào phân lượng hơn 10 khối linh thạch, vị chủ tiệm thiện tâm đề điểm Từ Ngôn một câu. Gã không nói nhiều lời nữa mà bước chân thẳng về cửa lớn kia. Theo chủ tiệm kia đi qua cánh cửa màu đen, cảnh trí sơn cốc lập tức âm trầm hẳn. Xung quanh sơn cốc vẫn y như vậy, có điều không có một ngọn cỏ nào. Đỉnh đầu lại như có một tầng sương mù bao phủ khiến cả bầu trời đều trở nên mịt mờ. Dưới chân là một con đường hẹp dài quanh co được lát một lớp gạch xám. Hai bên con đường là từng đống cát đen quái dị, thỉnh thoảng có vài khúc xương trắng lộ ra khỏi mặt cát, rồi lại nhanh chóng bị che lấp lại. Cũng là trận pháp khổng lồ như nhau, nhưng đại trận hộ sơn của Thiên Quỷ Tông lại âm trầm gấp trăm lần so với đại trận của Kim Tiền Tông. Đống cát đen hai bên đường không rõ quỷ vật hay kiến nhỏ ẩn nấp, chỉ cần đi nhầm một bước sẽ rơi vào, không thể nào thoát ra được. Từ Ngôn không chút kinh hoàng đi qua đại trận, theo sát sau lưng của chủ tiệm GMF. Không lâu sau, hai người đi ra khỏi con đường hẹp kia, đi vào tông môn Thiên Quỷ Tông chân chính. Đập vào mắt là cát vàng khắp nơi, bao quanh sơn cốc là 10 tòa điện cực lớn, như 10 ngọn núi tạo thành một vụt đất đầy tà ác. 10 ngọn đại điện cách rất xa nhau, nằm cả ở bên ngoài cốc, mà bên trong sơn cốc bao gồm đầy những tòa đại điện cao thấp khác nhau mới thật sự là trong tông môn của Thiên Quỷ Tông. Thứ tô điểm duy nhất cho nơi này cũng chính là những cồn cát lớn nhỏ không đều phân tán khắp bốn phía mà thôi. Thế giới trong biển cát âm trầm mà trống trải, đó chính là cảm nhận đầu tiên của Từ Ngôn khi tiến vào Thiên Quỷ Tông. Đệ tử mới tới, phải tới chỗ của trưởng lão tiếp nhận lệnh bài. Đi theo ta. Chủ tiệm ria mép nói một câu rồi nhanh chóng đi trước dẫn đường. Tới một tòa quái lâu màu xanh lục. Tương tự như Kim Tiền Tông, Quỷ Vương Môn cũng có nhiều trưởng lão chấp sự. Đi vào tòa quái lâu màu xanh lục, Từ Ngôn được đưa đến trước mặt một vị trưởng lão mặc áo giả màu lục. Có chủ tiệm ria mép tiến cử, lại có quỷ môn lệnh, Từ Ngôn nhanh chóng được thu làm đệ tử bình thường của Thiên Quỷ Tông. Chủ tiệm ria mép nhanh chóng giao phó chi phí mua các vật dụng với trưởng lão áo lục kia. Thỉnh thoảng còn nghe thấy chủ tiệm ăn nói khép nép lấy lòng, mà trưởng lão áo lục kia coi như không tệ với gã ria mép, không gây khó khăn gì với gã. Có điều Từ Ngôn lại bị gạt qua một bên. Đến lúc gã ria mép kia rời đi, lão à già áo lục mới đưa mắt nhìn qua Từ Ngôn rồi vẫy tay gọi một tên đệ tử tới nói. Dẫn hắn đến chỗ đệ tử bình thường. Tên đệ tử kia nghe lệnh mang Từ Ngôn ra khỏi quái lâu. Là người ở đâu đây? Dẫn Từ Ngôn đi là một kẻ cao gầy, trên đường đi như tùy ý hỏi thăm. Thành Phong Đô. Từ Ngôn không phải là chưa từng tới Tề Quốc bao giờ, cơ bản hỏi xuất thân hắn há miệng sẽ đáp liền. Có thể ở Thành Phong Đô đều là những kẻ phú quý cả. Có chỗ dựa nào trong tông môn hay không? Đệ tử cao gầy lại hỏi thăm tiếp, xem ra tìm chỗ nương tựa trong Thiên Quỷ Tông đã thành lệ cũ rồi. Từ Ngôn cười ngại ngùng, yên lặng đưa ra hai khối linh thạch tới nói. Ê, sư huynh chỉ điểm chút. Nhìn thấy linh thạch, hai mắt gã đệ tử cao gầy sáng ngời, vội vàng cầm lấy. Gã đưa ánh mắt nhìn, ánh mắt mơ hồ còn nảy sinh nhiều tham niệm hơn nữa. Dễ nói, người gọi là Trương sư huynh được rồi. Người mới vào tông môn, nếu không có đệ tử cũ chiếu cố, sẽ không thể thoải mái sống được. Sau này, nếu có người làm khó dễ ngươi, người cứ trực tiếp tìm tới ta. Tên đệ tử họ Trương thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, Từ Ngôn liên tục gật đầu, chẳng qua phương hướng hai người đi tới, dường như là thẳng về hướng Tây. Bên ngoài tông môn, chủ tiệm ria mép đã từng nói bốn phía cư trú của đệ tử, chỉ có ở khu Tây đều là ác đồ. Phát hiện lộ tuyến nhắm thẳng về hướng Tây, Từ Ngôn khẽ cau mày hỏi. Trương sư huynh, chúng ta là đi đâu, không phải đi qua khu Tây chứ? Biết đến khu Tây sao? Xem ra ngươi cũng có chút tìm hiểu về tông môn a. Kẻ nào nói cho ngươi nghe? Bước chân đệ tử cao gầy dừng một chút, quay đầu lại hỏi. Chủ tiệm rượu tiến cử ta vào có nói. Đó đều là lời đồn đại. Cái gì mà khu Tây hung tàn chứ? Ta cho ngươi biết, cư trú ở bốn phía Nam, Đông, Tây, Bắc, chỉ có duy nhất khu Tây là an toàn nhất. Sư huynh lừa ngươi làm cái gì? Đi thôi. Ngay qua Từ Ngôn còn không biết cả tên người tiến cử mình, đáy lòng Trương sư huynh càng là hiện rõ thần thái đã hiểu hết rồi. Gã liếc mắt nhìn Từ Ngôn, lại tiếp tục đi về phía trước, vẫn là nhắm thẳng hướng Tây tiến tới. Từ Ngôn không nhiều lời, vẫn đi theo đối phương. Gã đã phát hiện ra một chút cổ quái. Dường như tên đệ tử cao gầy trước mặt không có ý tốt. Vừa mới vào tông môn, Từ Ngôn không thể tự chọn chỗ ở được. Không có cách nào khác phải đi theo đối phương, bị dẫn tới một chỗ trong khu vực cư trú phía tây của sơn cốc. Khu cư trú của đệ tử bình thường được xây dựng rất chỉnh tề, bao gồm từng dãy lầu các cổ hương có hương sắc. Chẳng qua là mái nhà lại được lợp bằng ngói đen, mặt tường lại trắng bệch nên nhìn thế nào cũng thấy âm trầm cả. Khu tây có thể dung nạp tới mấy ngàn người, cũng là chỉ một trong những khu cư trú của đệ tử bình thường của Thiên Quỷ Tông mà thôi. Khu cư trú kiểu này có đến 3 khu nữa đấy. Trên quảng trường khu Tây đang có một nhóm người tụ tập, dường như đang luận bàn kiếm pháp với nhau. Các đệ tử thỉnh thoảng xem vây lại reo hò khen hay, thậm chí có người hùng hùng hổ hổ móc linh thạch ra, có vẻ như phải thua cuộc trả tiền. Đến luận bàn còn có người mở sòng bạc cá cược, thoạt nhìn tà phái quả thật vô câu vô thúc so với chính phái, có lẽ có cả vô pháp vô tiên nữa không chừng. Thực còn mẹ nó xui quậy. Kẻ thua bạc kia mắng chửi một câu, rút trường kiếm, tách ra đám người đi chen vào. Người vây xem không ít, Từ Ngôn không nhìn rõ tình huống bên trong thế nào. Hắn chỉ nghe có tiếng trường kiếm đâm vào thịt, rồi rất nhanh, gia hỏa vừa mắng chửi đã bị đẩy ra ngoài. Trường kiếm của y đã dính đầy vết máu. Đúng là y đã làm thịt kẻ khiến mình thua cuộc rồi. Hoặc là nói, người tỉ thí thua sẽ bị người thắng đánh chết. Vừa tới khu Tây đã nhìn thấy giết người, khiến Từ Ngôn khẽ kinh ngạc. Đúng lúc này đám người vây xem phát hiện hai người đi tới, lập tức hồng hộc đi qua đây. Hè, Trường Sư Huynh lại mang người mới tới à? Sao không đem hắn qua bên dãy cư trú của đệ tử nô lệ đi? Vừa nói chuyện là tên gia hỏa đã thua cược. Kẻ này chừng 40 tuổi, mặt mũi dữ tợn, nhìn qua biết không phải là cái loại thiện lương. Người ta là đệ tử bình thường có quỷ môn lệnh, sao có thể dẫn đến chỗ đệ tử nô lệ được, cho nên đưa tới khu Tây của các ngươi rồi. Tên đệ tử cao gầy họ Trương cười hăng hắc, ánh mắt bắt đầu nổi lên ngoan lệ, lạnh giọng rằng: Vẫn là khu Tây thích hợp với người mới nhất, người nói đúng không hả, Phỉ Lão Tam? Nghe tên đệ tử cao gầy họ Trương nói như vậy, Phỉ Lão Tam lập tức ngầm hiểu. Lời của Trương Sư Huynh cực kỳ phải, ai không biết khu Tây chúng ta thái bình nhất chứ. Tân đệ tử đã đến khu Tây xem như là có khu phúc khí rồi. Phỉ Lão Tam nói xong bèn quay qua hỏi đám người chung quanh. Các người thấy ta nói có đúng hay không? Tam ca nói rất có lý, khu Tây chúng ta là chú trọng nhất tới nhân nghĩa đạo đức. Đến khu Tây chúng ta không phải là phúc khí mà là thiên đại phúc khí. Nếu bị đưa đến ba khu vực khác mới là không may đấy. Khu Tây được xưng tụng là nhà của tân đệ tử, đến nơi này coi như là trở về nhà a. Không phải như vậy hay sao? Khu Tây bọn ta toàn là người con mẹ nó lương thiện, lão tử hàng ngày còn ăn chay niệm Phật. Câu cuối cùng này là của một vị đầu trọc nói ra. Người này có hai hàng mày dài như dính liền vào nhau thành một đường kẻ, ánh mắt hẹp dài, dung mạo khiến người ta phải sợ hãi. Lời nói đó cũng không sao, có điều trong tay vị này còn đang cầm một thanh đoản kiếm, vẫn còn nhỏ máu giọt xuống. Mà vị này vừa vặn cùng gia hỏa mới đánh nhau kia là người trên đài đá, đối thủ của gã đã bị hắn chém giết rồi. Nhìn đám người chung quanh đầy cổ quái, lại nghe mấy lời như trêu chọc của bọn chúng, ánh mắt của Từ Ngôn dần chuyển sang âm trầm. Đây hoàn toàn không phải là nhà của tân đệ tử, mà là nơi cứ ngụ của một đám yêu ma. Đi thôi, đã đến khu Tây, coi như người đã trở về nhà vậy. Vị Trương Sư Huynh kia mang theo nụ cười quỷ dị dẫn Từ Ngôn đi lên phía trước. Đám người lập tức tách ra thành một lối đi. Lúc này Từ Ngôn mới nhìn rõ phía trước quảng trường có một đài đất đá rất cao lớn, ước chừng 3 thước, được lát một lớp gạch đá màu nâu phía trên. Trên đài còn có một cái xác chết. Trương Sư Huynh không đi vòng qua, mà dường như định đi xuyên cắt qua cái đài đá đi ra quảng trường. Gã dẫn đầu bước đi lên đài đá. Từ Ngôn không rõ ràng cho lắm, bèn đi theo sau, đi lên. Sau lưng hắn, khóe miệng Phỉ Lão Tam nhếch miệng cười lạnh cũng bước sát theo. Những người khác tức thì nở nụ cười quỷ dị vây chung quanh đài. Kẻ nào kẻ nấy nhìn Từ Ngôn như thể nhìn một người chết. Đã đến. Trương Sư Huynh đứng ở trung tâm đài đá không đầu không đuôi nói một câu. Sau đó gã nhấc chân đá cái xác kia ra ngoài. Trương Sư Huynh, thế này là ý gì? Trong lòng Từ Ngôn trầm xuống, vẫn giả bộ như không hiểu hỏi. Đến nhà của ngươi.

đối thủ có 2 tên, chết mất 1 tên, còn thừa lại 1 tên. Mắt thấy Trương Sư Huynh vốn có quan hệ không tệ với mình bị nổ tung thành thịt nát, sắc mặt Phỉ Lão Tam đại biến, lại nhìn thấy Từ Ngôn vung tay về phía mình, động tác của gã biến thành còn nhanh hơn cả Từ Ngôn. Dầm một tiếng, trường kiếm bị ném sang một bên, Phỉ Lão Tam có tiếng tăm vang dội trong khu Tây rốt cục đã sử dụng ra tuyệt kỹ của mình. Bộp, bộp. Phỉ Lão Tam trực tiếp quỳ xuống đất, dạp đầu sát đất theo đúng tiêu chuẩn, mở miệng hô. Già, hạ thủ lưu tình. Động tác của Phỉ Lão Tam khiến Từ Ngôn phải sững sờ. Mãi cho đến hôm nay, ngoại trừ phi kiếm ra, lần đầu tiên Từ Ngôn còn nhìn thấy một thứ còn có tốc độ nhanh hơn cả phi thạch nữa. Đó chính là quỳ xuống. Nhìn thấy động tác của Từ Ngôn ngừng lại, Phỉ Lão Tam vội vàng dập đầu như bầu cùi, lớn tiếng cầu khẩn. Là tiểu nhân có mắt như mù, già, người đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân một lần. Từ hôm nay trở đi Phỉ Lão Tam ta sẽ làm tùy tùng, sẽ mặc cho già sai bảo. Thủ hạ tiểu nhân còn có hơn 10 huynh đệ, sau này nếu đều sẽ làm trâu làm ngựa cho già sai khiến. Đây là túi chữ vật của tiểu nhân, cầu xin già nhận lấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 98 của bộ truyện Già Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.